Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 231, yết kiến, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuấn Minh ăn chưa no, tựa vào cửa nhìn Trần Dung từ trên lầu đi xuống. Bữa này anh ta thật sự không ăn no, mà cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Con chó chăn cừu nhà anh ta cũng sợ hãi đến mức không còn bóng dáng. Lý Tuấn Minh thở dài. Các cậu tổ chức triển lãm tranh ở Hồng Kông tốn bao nhiêu tiền? Hoàng Chính Vĩ đã trả trước 60 triệu. Trần Dung dừng lại, quay đầu trả lời. Lý Tuấn Minh cười, vui nhỉ, 60 triệu đủ để bao nhiêu người không có liêm sỉ quỳ xuống mà vẫy đuôi. Tại sao không lấy số tiền đó đầu tư cho tôi? Tối nay tôi sẽ tự mình rót rượu cho cậu ta. Chơi pizza cũng để cậu ta vài gậy. Chủ nhân của cậu đúng là tìm được một bảo bối. Tôi đã thấy rồi, 60 triệu mua một cuộc cãi vã. Đừng nói bậy, Trần Dung nhắc nhở với vẻ mặt lạnh lùng. Lý Tuấn Minh là bạn của Thái tử gia. Cán cân trong lòng tự nhiên nghiêng về phía anh ta. Ai mà không biết Hứa Cảnh Tây. Chỉ cần là người phụ nữ khác mà dám khiêu khích anh ta hết lần này đến lần khác. Có thể yên ổn ngồi đó mà ăn bánh ngọt sao? Mấy ngày này đúng là như gặp ma, lại còn chọn đúng thời điểm Lưu Túc Quân qua đời để chọc giận anh ta. Vốn là một bí mật không nên đề cập đến, đổi cô gái khác cho anh ấy đi. Ai đó, Hà Mạn Sa chẳng phải yêu anh ấy đến tận xương tủy sao? Không phải tốt hơn nhiều sao? Ít nhất cũng thật lòng một chút, anh ấy sống sẽ thoải mái hơn. Không thấy anh ấy phải mất công mất sức dùng quyền lực để xử lý những chuyện này nọ cho Hà Mạn Sa. Giữ người như Lê Ảnh bên cạnh, anh ấy không thấy phiền sao? Nếu là tôi, Lý Tuấn Minh không hiểu. Anh ấy tự có tính toán. Trần Dung đáp, giờ anh ấy còn có tính toán gì? Cậu nói tôi nghe xem. Lý Tuấn Minh nhíu mày. Loại tính toán gì? Trần Dung không quan tâm. Không có tính toán thì sao? Người tài xế này có vẻ cao ngạo. Lý Tuấn Minh không ngạc nhiên. Đó là tác phong của người bên cạnh nhà họ Hứa. Nhưng anh ta thực sự không hiểu. Anh ấy dùng quyền lực cá nhân để giải quyết vấn đề trên con đường quyền lực thì còn dễ hiểu. Nhưng vì một người phụ nữ, tôi chưa từng thấy. Cậu đã thấy bao giờ chưa? Trần Dung lắc đầu. Chưa từng thấy. Anh nói quá nhiều rồi. Được, tôi không nói nữa. Lý Tuấn Minh cười cười. Quay đầu rời đi, đừng xúc phạm. Tại sao đá chó của tôi? Tại sao tìm tôi để giải quyết chuyện của Triệu Thư Ngữ? Chỉ vì va vào đuôi xe của anh ấy mà gửi tôi vào sở cảnh sát. Tuy nhiên, những lời này đã bị Lê Ảnh vô tình nghe thấy khi đi ngang qua. Cô im lặng đi qua, lặng lẽ ôm hộp bánh ngọt. Cái đó... Xin lỗi nhé, tôi, Lý Tuấn Minh xin lỗi. Cô không nói gì, chỉ cười rồi bước qua. Anh ta là bạn của Hứa Cảnh Tây. Cán cân nghiêng về phía họ là chuyện của họ. Chẳng liên quan gì đến những người ở thế giới khác như cô. Nghe nói, có một chiếc xe đến đón. Hứa Cảnh Tây phải về nhà họ Hứa một chuyến. Không cần cô đi cùng. Cũng không cần ai đó trong xe nói rằng cần đi cùng. Anh ấy đi mà không ai hay biết. Trần Dung nói anh ấy sẽ đến Seattle. Sau đó là châu Âu. Cụ thể bao lâu không rõ. Cô không nhìn thấy bóng dáng khi anh ấy rời đi. Cứ thế mà Trần Dung bị bỏ lại cho cô. Cô chỉ đáp một tiếng. Ngồi trong xe và ăn rất nhiều bánh ngọt. Trên đường về biệt thự. Chẳng phải nhà họ Hứa cấm anh ấy xuất cảnh sao? Cô hỏi. Đã giải quyết rồi. Chuyện này không quan trọng. Trần Dung đáp. Sự tự do của anh ấy nằm trong tay anh ấy. Thực ra nhà họ Hứa còn vui vì anh ấy như vậy. Nếu anh ấy quá nghe lời và không có thủ đoạn thì đã không phải là con trai của họ. Không ngạc nhiên khi anh ấy tôn trọng cha mình như vậy. Cô nói. Xe chạy chậm. Trần Dung hỏi nhẹ nhàng. Cô không tôn trọng sao? Cô gật đầu. Tất nhiên là tôn trọng. Nhưng không liên quan gì đến cái tên Hứa Cảnh Tây. Chiếc xe chạy rất êm, yên tĩnh đến mức không bình thường. Trần Dung quay đầu, tại sao lại cãi nhau với anh ấy? Thực ra cô không cần phải sợ anh ấy đến vậy. Lê Ảnh xúc một miếng kem, có lẽ lúc đó cảm thấy không phục. Có phải cô luôn muốn rời xa anh ấy, đúng không? Trần Dung nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát biểu cảm của cô. Cô rõ ràng sững sờ, quyết định không giấu giếm. Tôi muốn vào SAIC. Tôi thích Chicago, thích mọi thứ về nghệ thuật. Những người xung quanh đã nhận được thư nhập học, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị. Trần Dung theo phản xạ nhíu mày. Sao anh ấy lại không cho cô đi được? Chẳng phải chỉ là du học thôi sao? Anh ấy có thể giúp cô làm xong mọi thủ tục đúng không? Thậm chí có thể giúp cô tiếp tục hưởng thụ chế độ đãi ngộ cao. Chẳng phải anh ấy ở Mỹ nhiều nhất sao? Phu nhân nhà họ Hứa thường đùa rằng anh ấy có muốn chạy ra ngoài không? Nhưng thân phận của anh ấy không cho phép điều đó. Lê Ảnh không giấu giếm người tài xế đã sống cùng mình cả ngày. Nhớ lại lúc anh ta cầm giỏ đi theo cô. Nhớ lại lúc anh ta đến xem triển lãm tranh của cô và chân thành khen ngợi. Nhớ lại lúc ở Tân Thị, anh ta đã cùng cô vào ngõ nhỏ ăn bát mì 20 đồng. Tôi sợ mối quan hệ này phải duy trì cả đời. Tôi còn sợ rằng một ngày nào đó sẽ có một đứa con ra đời. Cô nói, Trần Dung có thể hiểu, nhưng con đường cô chọn rồi thì đừng trách người đàn ông kia chiếm đoạt quá nhiều. Cô biết anh ấy và Lưu Hoài Anh có thù hận, tại sao lại đi ngược lại với anh ấy? Cô chưa từng thấy những người đi ngược lại với anh ấy sẽ có kết cục ra sao sao? Anh ấy ghét Lưu Hoài Anh. Cô có biết tại sao anh ấy bị cấm xuất cảnh không? Nhà họ Hứa sợ anh ấy làm loạn. Lưu Hoài Anh đã di cư rồi. Bản chất của vấn đề đã khác. Làm sao để giải quyết? Trần Dung thở dài. Nếu cô hỏi những lời này trước mặt Thái tử gia, cô sẽ khổ sở biết bao. Cô có biết thế nào là giết gà dọa khỉ không? Cô có biết trò chơi quyền lực là gì không? Cô có biết một bước sai có thể dẫn đến hậu quả lớn thế nào không? Cô không biết, cô sống quá tốt rồi. Trần Dung nói, cô im lặng không nói gì. Trần Dung nói, thực ra, chuyến đi Seattle dự kiến vào ngày kia. Nhưng anh ấy đã đi sớm vì cãi nhau với cô. Lê Ảnh chỉ ừ một tiếng. Xe chạy đến cổng biệt thự Đông Sơn. Trần Dung không nói thêm lời nào. Đưa cô vào biệt thự rồi lái xe rời đi. Cô tắm rửa, thay quần áo, đeo tai nghe Bluetooth, chặn mọi thứ, cầm bảng vẽ đi xuống lầu. Ngồi trong đình nhìn vào không gian trống rỗng. Biệt thự nhỏ đối diện là nơi ở của bác sĩ gia đình và người giúp việc. Cổng vào có hai bảo vệ. Chỉ có bấy nhiêu người ở đây. Điện thoại cô reo lên. Lần này là một số quen thuộc. Tranh của em bị cậu ta lấy rồi. Không liên quan gì đến em chứ. Anh rất xin lỗi, chỉ muốn ủng hộ em thôi. Lê Ảnh đọc xong rồi xóa. Liên hệ với nhân viên của bảo tàng mỹ thuật ở Hồng Kông để hoàn trả 5 triệu. Chưa đầy nửa giờ, nhân viên bảo tàng gọi lại xin lỗi. Tài khoản của bên kia đã bị đóng băng. Đó là một tài khoản đen, và còn là tài khoản xuyên quốc gia. 5 triệu hiện tại không thể hoàn trả được. Cô xem sao? Cô cúp điện thoại, không xử lý nữa. Trời mưa to vào đêm khuya ở Tứ Cửu Thành. Máy bay riêng cất cánh trong đêm. Thuê một phút truyền thông vệ tinh với giá hàng nghìn đô la. Trong máy tính xách tay là hình ảnh của Fred ở Seattle. Trong video, trời đang nắng ở Seattle. Người đàn ông da trắng cao lớn vạm vỡ nhấm nháp một ly rượu rum mạnh. Anh đến đây, tôi phải đích thân đến sân bay đón anh. Frank nâng ly, cử chỉ đầy vẻ ổn định của một ông trùm kinh doanh. Người đàn ông kia lại tỏ ra mệt mỏi và uể oải. Tựa người vào ghế, hậu sự ở Canada, xử lý cho sạch sẽ. Frank ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Trả lời một cách nghiêm túc và thận trọng, đều là chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ mấy bức tranh này không giống phong cách của ngài. Tất nhiên, chúc ngài có một chuyến đi tốt lành, hạ cánh an toàn, mọi sắp xếp ở Seattle để tôi lo liệu, Anh mỉm cười mà không nói. Nằm trên sofa lướt điện thoại, quần áo xộc xệch, cô tiếp viên cúi xuống thì thầm vào tay anh. Ngài Hứa, cần chăn không? Em đã mang đến cho ngài. Frank nghe thấy tiếng, nhìn vào video, máy bay riêng của ngài Hứa luôn có cô tiếp viên này phục vụ riêng. Chưa từng thay đổi, ngài Hứa ngả đầu lên tay. Lại đây, cách chương.